Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 198, ta Trần Nguyên đồ qua thành diệt qua môn phóng nhãn đầy trời tiên Phật cùng chân ma há làm khó dễ được ta. Góc truyện audio.com. Hắn, còn có thể sống qua 49 ngày a, một lời rơi. Băng lãnh xâm hàn chỉ ý bao trùm mà xuống, rơi vào trong sân trong tai của mọi người. Vậy theo mặc dù chỗ thứ 8 ngục thất diệu tiên hoàng, Đông cực tiên hoàng, cùng tổ la sư thúc tổ chờ một chút, giờ phút này đều là ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Bởi vì trước đó, Trần Nguyên nhất quyền oanh đến, liền đem thứ 8 ngục tất cả cấm chế, đều cho hoàn toàn đánh nát, không chỉ có mang theo bạo lệ vô cùng lực lượng, còn có lấy một loại nào đó vỡ nát hết thảy cấm chế pháp tắc ba động. Một cái chớp mắt, nhất quyền, lại lần nữa băng diệt một ngục. Cái này, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Thất diệu tiên hoàng đầy dẫy mở mịt, nguyên bản hắn trông thấy Trần Nguyên đến, trong lòng xác thực dâng lên muốn đem hắn mặt sát suy nghĩ. Dù sao thất diệu thiên tử cũng là chết bởi này nhân thủ. Nhưng là rất nhanh suy nghĩ phút chốc bách chuyển, hắn phát giác được rất nhiều không thích hợp sự tình. Trần Nguyên xuất hiện ở đây cực kỳ không bình thường, vừa tốt một quyền này rơi xuống, kém chút không có đem hắn cũng bao phủ lại trong đó. Mà một khi tác động đến, đoán chừng mình bây giờ đã nằm trên đất, loại lực lượng kia nổ tung trình độ, tuy nhiên cảnh giới thực lực chỉ có không kiếp thất trọng thiên. Nhưng rõ ràng tu luyện công pháp vượt qua dị thường, gia trì thể chất của hắn tựa như cực kỳ biến thái. Dẫn đến một quyền này rơi xuống, hắn cảm nhận được thương khung đẫm máu và nước mắt tử vong vị đạo. Cứ như vậy nhất quyền, đem hắn hoàn toàn trấn nhiếp, mà giờ khắc này, theo Trần Nguyên cái này dày đặc một câu rơi xuống, trực chỉ Hắc Liên Ma chủ sát ý càng làm cho hắn thân thể đều xuất hiện cứng ngắc. Nếu như hắn nhớ không lầm, một khi tinh nguyên bị lấy đi, như vậy người này liền có thể rõ ràng dương mắt gan từ nơi này đi ra ngoài. Bất kỳ người nào cũng không thể ra tay với hắn. Nếu không thì phải thừa nhận thánh đình ngự sử lửa giận. Thế mà lúc này, Trần Nguyên tựa như hoàn toàn không hiểu cái quy củ này. Sát ý kinh thiên, phong mang tất lộ, ngôn ngữ bá đạo, rốt cục, Trần Nguyên buông xuống đến thứ 9 ngục trên không. Hoàn toàn không thấy 3000 cỗ tiên khôi. Tại thanh nhãn bạch long uốn lượn phía dưới, thẳng đến Hắc Liên Ma chủ, thời khắc này thánh đình ngự sử. Cứ việc nhìn thấy Trần Nguyên nhất quyền chi uy, nhưng y nguyên vẫn là không cách nào ngừng nội tâm tức giận. Người trẻ tuổi này đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính. Càng là khẩu suất cuồng ngôn làm càn tới cực điểm, lúc này nhìn tình hình này, thế mà còn dám ở ngay trước mặt hắn, muốn đối Hắc Liên Ma chủ động thủ, nhà ngươi tổ tông không có dạy ngươi, cái gì gọi là lễ phép sao? Thánh đình ngự sử lãnh ngữ truyền ra, 3000 cỗ tiên khôi tại chỗ bộc phát ra vô biên gió lốc chi uy. Cùng nhau bạo lướt mà lên, hóa thành 3000 đạo sắc bén mọi loại cầu vồng, thẳng hướng Trần Nguyên, thế mà Trần Nguyên lại là thủy chung nhìn chằm chằm Hắc Liên Ma chủ. Cái kia trong đôi mắt sát cơ, không có mảy may giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn đã trông thấy. Hắc Liên Ma chủ trên thân, cái kia phun trào lấy, 3 vạn năm thiên hoàng chi khí. Bỗng nhiên, hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong phong hào long tướng phóng thích mà ra. Toàn diện cho ta mở ra, thanh lãnh tiếng quát rơi xuống, quang mang bạo lướt, long khí kinh thiên, một đạo toàn thân hiện ra cuồn cuộn kim diễm bóng người. Trở tay cũng là một bàn tay đánh tới. Chỉ thấy long ảnh gào rú mà ra, nổ tung vô biên, một ảnh quét ngang, tại chỗ băng diệt trăm cỗ tiên khôi, chấn toàn bộ tế đàn bỗng nhiên run lên, càng là truyền ra khiếp người âm bạo chi kêu. Thất diệu tiên hoàng đám người nhìn thấy tình cảnh này, đều là lại lần nữa mắt lộ ra một vệt sợ hãi vẻ kinh ngạc. Tâm thần cũng bắt đầu phá vỡ, thậm chí Hắc Liên Ma chủ nhìn thấy tình cảnh này. Cũng đồng dạng là tê cả da đầu, cho dù là hắn, nắm giữ 3 vạn năm thiên hoàng thần khí, cũng làm không được vỡ nát tiên khôi a, huống chi còn là nhất trưởng chính là trăm cỗ, huống hồ cái này kim diễm quấn quanh bóng người. Rõ ràng cảnh giới thực lực còn không bằng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác triển lộ mà xuất lực lượng. Lại là nổ tung toàn trường, dùng ý tàn phá bừa bãi, long ảnh bao phủ, đây là biến mất đã lâu long hồn thiên thần tướng. Bỗng dưng, thánh đình ngự sử trực tiếp phát ra không dám tin thanh âm. Thật sự là hắn không nghĩ tới, Trần Nguyên thế mà còn nắm giữ bực này cấp bậc dưới trướng. Phải biết đây chính là mai danh ẩn tích a, giờ phút này. Thanh nhãn bạch long đình trệ tại trên không. Trần Nguyên cuối cùng một bước thực sự đến, ép thẳng tới Hắc Liên Ma chủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tốn nhiều một câu ý tứ. Hắn lên trời xuống đất, liên tiếp phá nát 9 quan địa ngục, cuối cùng rồi sẽ lấy đi ma chủ đầu lâu. Làm càn, làm bổn tọa không tồn tại sao? Thánh đình ngự sử lại lần nữa hét to lên tiếng, liền lan lộn ra cực kỳ sức mạnh thần thức khủng bố. Cùng hư ảnh khác biệt, cùng phân thân khác biệt, đây là thuần túy thần thức công kích, bỗng nhiên bạo lệ bao phủ lúc, liền đem Trần Nguyên bóng người trực tiếp bao phủ trong đó. Dẫn đến không gian gợn sóng không ngừng, bước chân dừng lại lúc, Trần Nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía thánh đình ngự sử. Băng lãnh, vô tình, hờ hững, tựa như cái này đáng sợ thần thức công kích, điên cuồng tàn phá bừa bãi tại trong đầu của hắn. Tạo thành phong bạo cuồng hống, cũng không có để hắn bị nửa điểm tổn thương. Cái này, thánh đình ngự sử trong lòng giật mình, nhìn kỹ lại lúc, liền tại Trần Nguyên thể nội, phát hiện một tòa cực kỳ quỷ dị tiên đàn khuếch tán đế uy, đã chứng minh Trần Nguyên chính là thiên chi kiêu tử, nhưng hết lần này tới lần khác tòa này tiên đàn bản chất, lại là mang theo phần tịch thế gian hết thảy ba động. Càng thêm đáng sợ chính là, tại tiên đàn bốn phía, còn lượn lờ lấy một vòng xâm la liệt diễm, cùng phần tịch tiên đàn tướng sáng chói tương ấn, dẫn đến thần trí của hắn công kích, đều bị chôn vùi, đối với Trần Nguyên mà đến, hắn vẻn vẹn chỉ là bị một trận gió thổi qua, tóc đen tùy nhiên múa thôi, theo trong mắt của hắn quét tới, bất ngờ để thánh đình ngự sử cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố ý chí. Tựa như tại Trần Nguyên sau lưng, xuất hiện đầy trời huyết cốt, 10.000 dặm thâm nguyên, âm hồn gào thét hình ảnh, không nói tiếng nào, ánh mắt lạnh lùng đảo qua về sau. Trần Nguyên tiếp tục đi hướng Hắc Liên Ma chủ, cước bộ của hắn mang theo trầm muộn tiếng sấm, thân pháp của hắn đưa tới không gian vỡ vụn, cái kia bước thứ 6 trình độ hỗn độn thần ma thể. Mang theo chấn thiên chi tư, mang theo toái ngục chi lực, cuồn cuộn truyền vang ở giữa để Hắc Liên Ma chủ trên đỉnh đầu huyết kiếm huyễn tượng. Lại lần nữa ngưng tụ, nhục thân nổi ra gà cảm giác, cùng tâm thần dùng mình chi ý, bí mật mang theo tê cả da đầu cảm giác. Ào ào xuất hiện tại Hắc Liên Ma chủ trên thân, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Đến từ người trẻ tuổi trước mặt này, đứng lại, đường đường Hắc Liên Ma chủ. Bỗng nhiên phát ra một tiếng mang theo lấy sợ hãi thâm trầm tiếng quát. Lập tức đột nhiên phát động phản cổ thất trọng thiên vô thượng uy áp. Thậm chí trực tiếp ngưng tụ ra thiên hoàng phân thân. Hư ảnh đột nhiên gần. Cuốn sạch lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng gào thét. Ầm vang thẳng hướng Trần Nguyên. Bang, tiếng vang tại trước mặt trực tiếp nổ tung. Khắp nơi tầng tầng vỡ vụn mà ra. Không gian xuất hiện chôn vùi. Nhưng ở Hắc Liên Ma chủ trong mắt, để hắn đồng tử phim co lại một màn lại lần nữa xuất hiện. Trần Nguyên thẳng tắp đi tới, trong lúc đó thậm chí ngay cả hơn một cái còn lại động tác đều không có. Hắn tại mọi loại sát cơ bên trong đi qua, hắn với thiên hoàng hủy diệt bên trong đi qua, cái kia đủ để vỡ nát phản cổ bát trọng thiên lực lượng. Cho nên ngay cả hắn tóc đen đều không có thể phá hủy một cái. Hoảng sợ, tại lúc này theo Hắc Liên Ma chủ trong lòng bên trong kéo lên mà lên. Hắn trong lúc đó có chút khó có thể tưởng tượng, Trần Nguyên thể chất đến tột cùng là mức nào tồn tại. Ma khải, một tiếng thâm trầm gào rú lại lần nữa theo Hắc Liên Ma chủ trong miệng truyền ra. Hắn trong chốc lát bộc phát ra toàn bộ lực lượng cội nguồn. cùng bên ngoài cơ thể hiển lộ ra một bộ hắc khí lượn lờ khải giáp. Thế mà còn chưa chờ hắn có chỗ cử động, Trần Nguyên bóng người bỗng nhiên theo lúc này biến mất, tiến tới một cái chớp mắt xuất hiện tại trước mặt, hắc liên ma chủ khuôn mặt ngưng trệ ở giữa. Đại thủ trực tiếp ngang mở mà đến, xoẹt một tiếng xé nát khôi giáp của mình mặt nạ, hắc khí sụp đổ, toàn bộ ma khải tao ngộ không cách nào hình dung lực lượng oanh kích. Hắc liên ma chủ cước bộ trực tiếp lui lại, đồng tử sợ hãi tới cực điểm, mặc dù hắn còn muốn duy trì tự thân tôn uy, cùng thân là ma chủ tư thái, nhưng là giờ phút này làm thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình hoảng sợ bạo phát. Bang, nhất quyền lướt ngang mà ra, lại lần nữa đánh vào bộ ngực của mình phía trên, chỉ thấy soạt soạt tiếng vang lên, ma khải triệt để vỡ vụn, sụp đổ. Hắc liên ma chủ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt hóa thành dữ tợn, gầm nhẹ bạo phát lực lượng ba động, đồng thời ngưng tụ tất cả thiên hoàng chi khí, đồng dạng đấm tới một quyền, nhưng một quyền này rơi xuống, lại gặp phải Trần Nguyên tay phải bạo đập, đột nhiên kéo một cái liền đem lực lượng băng diệt, tiến tới khủng bố cự lực lăn lộn gào thét, một cái chớp mắt vỡ vụn toàn bộ cánh tay, a tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cuốn sạch lấy đau nhức tràn ngập, hắc liên ma chủ thần sắc đã hóa thành một mảnh trắng bệch. Đỉnh đầu hai cái góc cạnh lại bị đột nhiên nắm lấy. Lập tức cái kia cỗ kinh khủng cự lực, lại lần nữa xuất hiện. Xoẹt, máu tươi văng khắp nơi. Góc cạnh bị nhổ tận gốc, hắc liên ma chủ thần hồn run rẩy phá vỡ. Não hải oanh lay động một mảnh lâm vào trống không. Toàn bộ khuôn mặt đã mất đi hết thảy huyết sắc. Cái này hai bàn tay to, cỗ này nhục thân cự lực, rất ngang bá đạo đến bẻ gãy nghiền nát, đủ để ngang xé thiên địa hết thảy địch, 3 vạn năm cầm tù, cứ như vậy để ngươi chết đi không khỏi quá tiện nghi ngươi. Trần Nguyên lạnh lẽo sát cơ ngữ điệu truyền ra, thoáng qua đại thủ bạo chế trụ hắc liên ma chủ đầu lâu. Tại chỗ vặn gãy thời khắc, cự lực băng diệt hắn tất cả thân thể. Lưng rồng phía trên Tần Nhiễm Vương một cái chớp mắt bạo lướt đi câu hồn tòa. Tại chỗ đem hắc liên ma chủ thần hồn câu lên, đột nhiên kéo về lúc, lại trực tiếp đóng mở hoàng tuyền hà, không chút do dự ngang vung mà đi, chảo dầu bắn nổ âm thanh vang lên, bí mật mang theo thê lương gào thét tiếng kêu thảm thiết. Dạng này một màn, rơi vào trong sân tất cả mọi người trong mắt, tạo thành một cỗ tĩnh mịch bầu không khí. Quét tán bát hoang ở giữa, cái kia thủy chung đứng tại tinh nguyên trước mặt, không nhúc nhích tí nào đến thánh đình ngự sử, thời khắc này thần sắc đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn chỗ ngưng tụ mà ra vốn là thần thức chi thân. Chỉ có lấy không phía trên thần thức công kích chi pháp. Nhưng chỉ bằng như thế, vì tiện diệt sát hết thảy phản cổ thượng tiên, không lại hai lời, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn thế mà không cách nào dung chuyển Trần Nguyên mảy may. Mắt nhìn thấy Trần Nguyên ở trước mặt hắn, trực tiếp diệt sát hắc liên ma chủ, trà đạp hắn uy nghiêm cùng quy củ. Trong chớp nhoáng này tức giận, điên cuồng bốc lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng lưng. Mỗi chữ mỗi câu truyền ra hàn ý lời nói. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nhận lấy tinh nguyên. Tại sao 49 ngày tiến về ngự đình ti chịu đòn nhận tội? Thay thế hắc liên ma chủ vị trí? Hoặc là, bổn tọa tại sau 49 ngày, đào hắn hết thảy cùng ngươi tương quan người, lên tới luân hồi, phía dưới tới địa ngục, thần hồn câu diệt, hàn ý ngữ điệu rơi xuống, giống như băng lãnh thấu xương phong hồi lay động trong sân. Để thất diệu tiên hoàng bọn người, như rớt vào hầm băng bên trong. Mà Trần Nguyên lại là chậm rãi xoay người qua, hai thước tam muội chân hỏa lượn lờ mà ra, không lưu tình chút nào bá đạo vô biên, một cái chớp mắt cắt nát thánh đình ngự sử trước mặt tinh nguyên. Nương theo lấy tinh hạch vỡ vụn âm thanh vang lên, lại lần nữa làm cho cả trong sân hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chậm rãi truyền ra Trần Nguyên bá đạo vô tình ngữ điệu. Ta Trần Nguyên đồ qua thành. Diệt qua môn, giết qua đầy trời tiên Phật cùng chân ma, có thể lại, há làm khó dễ được ta. Cách chương.